Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2240, tứ phương chú ý, Khổng Tước thần tộc, Nam Minh thánh chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Tô Hạo bên này tiếng nói hạ xuống song A Hư không bên trong truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. A Di Đà Phật, lúc này thời điểm Đế Như Lai trong miệng than nhẹ, xem ra vừa mới kêu thảm, cũng là tên kia làm nhục Đế Như Lai Khổng Tước thần tộc thanh niên phát ra. Thượng vị thiên tôn, làm sao có thể tùy ý làm nhục? Chết cũng là đại giới. Tiếng kêu thảm thiết sau đó, hư không một mảnh yên tĩnh. Ta còn tưởng rằng cái kia Khổng Uyên sẽ phát ra uy hiếp đâu. Không nghĩ tới cứ như vậy. Tô Hạo lắc đầu nói. Đương nhiên nếu như Khổng Uyên phát ra uy hiếp, như vậy thì tính toán muốn sử dụng cái này Khổng Uyên bọn họ, đến trợ lực giải khai cái này Kim Tôn Lưu Ly Phật thân phía trên phong ấn, như vậy cũng sẽ đem đối phương trực tiếp chém giết. Chúng ta đi thôi, nói xong, Tô Hạo mang theo Đế Như Lai bọn người trở về. Tại sau khi quay về, Đế Như Lai trực tiếp phát ra bố cáo, trong vòng nghìn dặm chính là Phật Tông địa bàn, bất kỳ thế lực nào Phật Tông cảnh nội giết người cũng là cùng Phật Tông là địch. Mà một bên khác, Phật Tông bên này xuất hiện Kim Tôn Lưu Ly Phật thân tin tức cũng nhanh chóng khuếch tán. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cực thiên thế giới. Lúc này, một chỗ hư không bên trong. Hai tôn Phật Đà tại giao thủ, một tôn Phật Đà chính là theo mẫu hà bên trong đi ra người, mặt khác một tôn chính là theo mật tông Phật viện không gian bên trong đi ra người. Bọn họ chiến đấu có thể nói tiến nhập gay cấn giai đoạn. Lẫn nhau ở giữa công phạt cường hãn, không có một chút lưu thủ. Không nghĩ tới cái này mẫu hà bên trong đi ra người, tìm lại là mật tông Phật viện. Mật tông Phật viện, giống như biết được mẫu hà muốn ra tay với bọn họ đồng dạng, sớm ẩn nặc. Còn phái ra người đến ngăn cản, xem ra trung gian cần phải có bí mật gì đồng dạng. Chỗ tối cổ Trần Sa ánh mắt lấp lóe, trong lòng trầm tư. Hắn cỗ này phân thân một mực theo cái này theo mẫu hà bên trong đi ra hòa thượng, đi đến nửa đường, mật tông Phật viện cao tăng xuất hiện. Song phương không có nói chuyện với nhau, trực tiếp xuất thủ. Quảng cáo, giống như sinh tử cừu địch đồng dạng, lúc này thời điểm. Đột nhiên xa xôi mẫu hà bên trong xuất hiện một đạo hào quang sáng chói. Cái kia đang cùng mật tông Phật viện cao thủ giao thủ hòa thượng, một trưởng đem mật tông Phật viện cao thủ đẩy lui. Ta sẽ đi tìm các ngươi, sau đó thân hình nhất truyền đạp nhập hư không bên trong. Đến mức mật tông Phật viện cao thủ tốt muốn biết cái gì không có truy kích. Tại hòa thượng kia rời đi về sau, cái kia mật tông Phật viện cao thủ trong miệng lẩm bẩm nói. Kim Tôn Lưu Ly Phật thân xuất hiện. Cái này sao có thể? Trong giọng nói hơi kinh ngạc, nhìn lấy lúc trước rời đi người. Xem bộ dáng là tìm cái kia Kim Tôn Lưu Ly Phật thân đi. Chỗ tối cổ Trần Sa thầm nghĩ trong lòng, xem ra muốn liên lạc với Thái Thượng Tôn Phật tử, vạn cổ chí tôn nhiếu người, Phật môn đồ vật cũng không thể để cho người khác đạt được. Cái kia mật tông Phật viện cao thủ nói xong thân ảnh biến mất. Cổ Trần Sa phân thân lần này không cùng cái kia mẫu hà bên trong đi ra hòa thượng. Mà là theo chân mật tông Phật viện bóng người mà đi. Theo cái kia mẫu hà bên trong đi ra hòa thượng bên kia khẳng định không chiếm được tin tức. Nhưng là mật tông Phật viện bên này người khẳng định có thể đạt được một số tin tức. Thời gian lên men, rất nhiều người đều đi vào cái kia Kim Tôn Lưu Ly Phật trước, thấy được vết rách bên trong cái kia to lớn Phật thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có một số người muốn dò xét, nhưng là bị vết rách bên trong lực lượng, trực tiếp chấn sát. Hóa thành mưa máu dung nhập vào Kim Tôn Lưu Ly Phật thân bên trong, tan rã đến cái kia Phật tôn bên trong thân thể. Lúc này, Khổng Tước thần tộc, Khổng Uyên trở về thời điểm, một tên thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử, dậm chân đi vào phủ đệ của hắn, mở miệng dò hỏi. Tây Thiên Hoàng đại nhân, con ta xảy ra điều gì tình huống, vì cái gì thần hồn của hắn tại trước mấy ngày tiêu tán? Chính mình muốn chết, bị người giết. Khổng Uyên nhìn lấy váy đỏ nữ tử lạnh giọng nói, cảm giác được Khổng Uyên ngữ khí âm hàn, cái kia váy đỏ nữ tử toàn thân lắc một cái. Tây Thiên Hoàng đại nhân thứ tội, ta chỉ là muốn biết người nào giết con của ta. Phật Tông, Đế Như Lai thượng vị thiên tôn, Khổng Uyên mở miệng nói, thượng vị thiên tôn, nghe được cái kia váy đỏ nữ tử thần sắc trắng xám. Thượng vị thiên tôn thực lực, ở trong mắt nàng đó là xa không thể chạm. Chuyện này, chúng ta Khổng Tước thần tộc sẽ cho ngươi tìm trở về, ngươi đi về trước. Khổng Uyên khoát tay nói, Trong lòng của hắn kỳ thật cũng là tức giận. Cái kia Đế Như Lai vậy mà tại bọn họ thời điểm ra đi. Còn đối bọn hắn Khổng Tước thần tộc thế hệ trẻ tuổi xuất thủ, một chút cũng không có đem bọn hắn Khổng Tước thần tộc để ở trong mắt, cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Tây Thiên Hoàng đại nhân, tộc trưởng bên kia để ngươi tiến về hư không Uyên Động Thiên. Đi, Khổng Uyên gật đầu, theo tới người nhanh chóng nhanh rời đi. Hai người rất mau tới đến một chỗ cung điện. Cung điện bên trong, hơn 10 người mặc cẩm bào lão giả ngay tại trên đại điện. Mười mấy người này trên thân khí tức bành trướng, thấp nhất là đạo cảnh đỉnh phong. Trung gian, một tên dáng người nam tử khôi ngô ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Trên thân khí tức là thượng vị thiên tôn, nhưng là mang tới áp bách lại so Khổng Uyên mạnh hơn nhiều. Người này là Khổng Tước thần tộc tộc trưởng Lỗ Hoài, tại cực thiên thế giới được người xưng là Nam Minh Thánh Chủ. Gặp qua tộc trưởng, Khổng Uyên mở miệng nói, cái kia kim tôn lưu ly Phật thân là tình huống như thế nào? Ngồi ngay ngắn ở ghế dài Khổng Tước thần tộc tộc trưởng nói. Tộc trưởng, cái kia kim tôn lưu ly Phật trên người có phong ấn, cần cường giả huyết dịch hoặc là Phật gia Phật quang, mới có thể đem hắn phong ấn mở ra. Theo hiệu quả phía trên nhìn, hẳn là cường giả huyết dịch hiệu quả càng tốt hơn, đặc biệt là Phật môn cao thủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Khổng Uyên mở miệng nói, cái kia Phật tông thực lực như thế nào? Cái kia Khổng Tước thần tộc tộc trưởng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà chính là mở miệng hỏi đến Phật tông tình huống. Phật tông cùng ta chạm mặt là Phật tông Phật thủ Đế Như Lai, thực lực tại thượng vị thiên tôn, còn lại là Bất Động Minh Vương thành chủ Tô Hạo bên cạnh hai tên thượng vị thiên tôn cao thủ. Khổng Uyên trầm giọng nói ra, ngày ấy, hắn vì cái gì không dám gọi rầm rĩ nguyên nhân cũng ở nơi đây. Thực lực đối phương quá mức cường đại, nghe được Khổng Uyên, bên trong đại điện, một đám người bắt đầu sợ hãi than. Vô cùng đơn giản thì ba tên thượng vị thiên tôn, bọn họ Khổng Tước thần tộc, bây giờ thượng vị thiên tôn số lượng không cao hơn 5 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương xuất hiện 3 người, tăng thêm lúc trước nghe đồn Đông Hoàng Thái Nhất, Du Hà Bách, liền đã có 5 người. Ngồi tại trên ghế dài Khổng Tước tộc trưởng khẽ chau mày. Thực lực như vậy, bọn họ Khổng Tước thần tộc không đối phó được. Tộc trưởng, cái này kim tôn lưu ly Phật thân, thất thải lưu ly san, thế nhưng là bảo vật hiếm có, liền nói cái kia kim tôn lưu ly Phật thân, chúng ta Khổng Tước thần tộc đem nuốt mất, thì có thể thu hoạch cái kia kim tôn lưu ly Phật trên thân năng lực, thực lực tất nhiên cũng có thể phóng đại. Còn có cái kia thất thải lưu ly san, chỉ cần có thất thải lưu ly san thủ hộ, bình thường thượng vị thiên tôn đều công không phá được. Tộc trưởng nếu như có thể có được lời nói, ta Khổng Tước thần tộc tất nhiên có thể tiến một bước mở rộng. Huống chi hiện tại cổ lão cường giả khôi phục, chúng ta cũng không cần sợ. Một tên tộc lão tiến lên phía trước nói, thế nhưng là cái này Phật tông cùng Bất Động Minh Vương thành, làm sao đối phó? Một người mở miệng nói, cái này kim tôn lưu ly Phật thân, tam đại Phật môn thế lực khẳng định phải, thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua. Cực thiên thế giới, cũng không phải chỉ có mặt ngoài những thế lực này, lấy kim tôn lưu ly Phật thân cùng thất thải lưu ly san bảo vật như vậy, bọn họ sẽ không tâm động, khẳng định sẽ xuất thế. Ta muốn đến lúc đó, có thể sẽ là Bất Động Minh Vương thành Phật tông tai nạn. Đến mức cái kia kim tôn lưu ly Phật thân, vậy liền xem ai mạnh. Lúc trước chi người nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.